Bình minh ngủ say, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh hơi nhíu mày, cậu không cùng bối Mạn Nhi đi phố giao Tây Ngân Hà sao, sao lại đợi tôi ở đây? Đường Trấn không chút để ý xoay người. À, tôi sợ quân đội trực tiếp phái trực thăng đón cậu đi, bạn cùng phòng 5 năm, nếu ngay cả mặt tạm biệt cũng không gặp được cũng quá nghẹn khuất chứ. Hai người đi về phía ký túc xá, bóng dáng xuyên qua con đường uốn lượn trong trường quân sự khắc áo. Gió thổi đến tiếng lá cây, đèn đường dọc đường ổn định phát ra ánh sáng mềm mại. Đường Trấn hai tay ôm ót, lười biếng nói. Để cho tôi đoán đi, tiểu thần tiên chúng ta có phải muốn đi Ngân Bắc Đầu hay không? Vừa vặn, tôi cũng muốn đi Viễn Trinh Quân, chúng ta nói không chừng có thể từ bạn cùng phòng thăng cấp thành đồng đội. Khương Kiến Minh lạnh nhạt nói. Cậu đừng đùa nữa, Đường Trấn nói. Ai nói đùa với cậu? Một giọt mưa lạnh rơi trên cổ Khương Kiến Minh, khiến anh nhắm mắt lại một chút. Gương mặt nghiêng nghiêng của Khương Kiến Minh càng thêm xinh đẹp. Tôi là tàn nhân loại, lên chiến trường gì? Kỳ thật cậu đoán cũng không sai, là có người muốn đặc biệt bạt tôi đi qua, tôi vừa mới cự tuyệt. Đường Trấn sắc mặt tối sầm lại, nhíu mày chật lưỡi, thay đổi tư thế ôm tay đánh giá anh từ trên xuống dưới. Phi, tôi thấy cậu mới là đang giả bộ cho tôi xem đi. Cậu không phải, cậu ta hạ thấp thanh âm, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Hoàng Thái Tử Điện Hạ 3 năm trước không phải là chết trận ở chiến trường Viễn Tinh sao, cậu không đi Ngân Bắc Đầu sao? Chỉ có cậu, làm sao có thể không muốn đi Ngân Bắc Đầu? Mưa liên miên lau đi cảnh vật có chút mông lung, xa, hình dáng ký túc xá đã có thể nhìn thấy. Điểm này không có người, rất yên tĩnh. Khương Kiến Minh tự mình nhấc chân đi về phía trước, ném xuống Đường Trấn phía sau một câu. Đường tiểu thiếu gia. Chế độ tuẫn táng đã là chuyện thời đại kỳ nguyên Lam Tinh cổ đại rồi, cậu tỉnh táo một chút. Mưa trận luôn đến gấp gáp vừa lớn, chờ hai người trở lại ký túc xá của mình, ngoài cửa sổ cư nhiên toàn bộ tối đen, cuồng phong mưa đánh vào trên cỏ cây cùng kiến trúc, ào ào vang lên. Khương Kiến Minh mò mẫm muốn bật đèn, bất thình lình nghe thấy Đường Trấn ở phía sau nói. Tôi nói Tiểu Khương, cậu tuy là cô nhi, nhưng cha nuôi của cậu là sĩ quan hy sinh được trao danh hiệu liệt sĩ. Đế quốc theo mức cao nhất phái ra trợ cấp, mỗi tháng cũng nên có 3.000 tệ chứ. Khương Kiến Minh trầm mặc trong chớp mắt. Ừ, một tiếng, học bổng của trường quân đội là 5.000 tệ mỗi học kỳ. Những thứ này cộng lại, cho dù không thể xưng là giàu có, cũng sẽ không thật nghèo đến đâu. Đường Trấn vừa dứt lời, mạnh mẽ nâng lên một gương mặt tức giận đùng đùng. Cậu ta tiến lên hai bước đẩy Khương Kiến Minh, đáy mắt như có lửa đốt. Nhưng mẹ nó tôi chưa từng thấy qua học sinh nào có thể đem cuộc sống của mình biến thành nghèo khổ như vậy. Ngay cả nước trái cây với chất làm dịu hạt tinh thể cũng không đủ khả năng mua, trợ cấp hàng tháng của cậu đã được chi tiêu vào việc gì? Khương Kiến Minh lảo đảo một bước, sau lưng dập lên bệ cửa sổ. Tiếng mưa lạch cạch rót vào trong tai, anh khó xử thấp giọng nói. Đường Trấn, đừng như vậy. Đường Trấn lại không chịu bỏ qua, cậu ta tiến lại gần hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những môn học chiến đấu ở bệnh viện thứ nhất, từ 3 năm trước mỗi học kỳ đều phải đi học thêm, lần nào cậu ngất xỉu trên sân huấn luyện không phải là tôi đến phòng y tế đón cậu, hiện tại cậu nói với tôi cậu không lên chiến trường. Khương Kiến Minh khẽ thở dài, anh nâng mí mắt lên, bất đắc dĩ nói, Đường thiếu, cậu đang tức giận cái gì vậy, cậu còn hỏi tôi giận cái gì nữa. Đường Trấn tức giận cười ngược lại, cậu ta đưa tay xách lên. Túi tác chiến Khương Kiến Minh đặt ở đầu giường bị cậu ta xách lên, kéo ra, lại hung hăng trói xuống đất. Khương Kiến Minh thần sắc khẽ biến. Đường Trấn, đồ vật bên trong ào ào lăn ra, lăn đến bên chân Khương Kiến Minh. Trong phút chốc trên mây một tia chớp nổ tung, đem trong thiên địa đâm ra một mảnh tuyết trắng mênh mông. Bạch quang lạnh như băng xuyên thấu qua cửa sổ ký túc xá, rõ ràng phản chiếu ra khuôn mặt căng thẳng của hai thanh niên, ánh mắt cảnh giác cùng với. Trên sàn nhà. Rõ ràng yên tĩnh nằm một khẩu súng lục màu bạc sắt, họng súng lóe ra một tia hàn quang, lóe lên màu sắc xinh đẹp mà nguy hiểm. Ngoài ra còn có thuốc an thần hạt tinh thể có độ tinh thể tinh khiết cao kiểu quân sự đóng hộp, đầy đủ 12 ống tiêm, xếp hàng chặt chẽ trong hộp. Một số cuốn sổ tay giấy đã khá hiếm trong thời đại này, trên bìa là những chữ viết tay đẹp đẽ. Điều tra sinh vật kỳ lạ, cấu trúc cơ bản của pháo đài Ngân Bắc Đầu, bản đồ sao 3D liên sao xa. Khương Kiến Minh. Cậu coi tôi là kẻ ngu ngốc sao? Đường Trấn tức giận đến run rẩy, nhặt một quyển sổ tay lên liền ngã trên giường. Loại chuyện lớn này đều phải giấu giếm, mẹ nó cậu có còn coi tôi là bạn bè hay không? Ầm ầm, Tiếng sấm dường như truyền đến từ rất xa. Khương Kiến Minh rũ mi mắt xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn đồ vật bên chân, không nói gì nữa. Biểu tình của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không biết vì sao, cả người lại có vẻ rất tịch mịch, lại rất bi thương. Anh nói với một giọng nói rất nhẹ, bọt. Đường Trấn, cậu thật ngốc, biết thì thế nào, cậu muốn cùng tôi làm chiến hữu sao? Muốn bảo vệ tôi trên chiến trường giữa các vì sao? Khương Kiến Minh khom lưng xuống, rũ mắt nhặt khẩu súng lục màu xám bạc lên. Bàn tay tái nhợt nắm chặt chuôi súng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại thấm vào da thịt, làm cho dây thần kinh cũng run lên. Anh vịn đầu gối chậm rãi đứng thẳng dậy, lại đột nhiên cổ tay chuyển động, họng súng không tiếng động dừng ở trước trán của Đường Trấn. Khương Kiến Minh thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, chiến trường không phải nói giỡn, ở nơi đó, mang theo một gánh nặng, cậu sẽ chết. Từ thật lâu trước kia, Đường Trấn đã biết người bạn cùng phòng tái nhợt gầy gò này, một chút cũng không đơn giản. Trong lớp học mô phỏng chiến thuật đối kháng bị vị tàn nhân loại này đè ép đánh, một lần cũng chưa từng thắng, cậu ta cảm thấy người này không đơn giản. Ở trong ký túc xá nhìn người này từ thư viện quốc gia khắc áo ôm về một xấp sách giấy mà đến ngay cả tên cậu cũng không hiểu, còn đọc say sưa, cậu càng cảm thấy người này không đơn giản. Nhưng Đường tiểu thiếu gia rất nhanh ý thức được, mình vẫn quá ngây thơ. Ngày cậu ta chứng kiến, không đơn giản, hơn là một buổi chiều. Cậu ta và Khương Kiến Minh học một lớp tự chọn khác nhau, tan học liền nghe nói bạn cùng phòng của mình xảy ra chuyện. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, vị giáo sư giảng bài kia khi làm mẫu phong thích tinh cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật theo pháp luật đế quốc, ở nơi công cộng chưa trải qua điều tra chuẩn mực phong thích tinh cốt, lớn hơn tính toán đều có thể đi vào tù ngồi xổm nửa năm. Nhưng lão nhân gia cũng rất oan, lĩnh vực điều khiển robot thời đại này. Thao tác tinh cốt đã phổ biến thay thế thao tác thủ công. Chủ đề bài giảng lại là nội dung tiên tiến nhất của robot điều khiển, sinh viên ưu tú của nhân loại mới cũng không nghe hiểu được, ai có thể nghĩ tới sẽ có tàn nhân loại đến nghe. Kết quả rất thảm thiết, bạn học Khương lặng lẽ trà trộn vào còn dám cọ cọ chỗ ngồi phía trước, nghe nói là tại chỗ học máu hôn mê, cấp cấp bị đưa vào phòng y tế tiêm thuốc an thần. Nhưng bạn học Khương thì sao, sau khi tỉnh lại lễ phép nói lời cảm ơn với vị y tá. Ngồi trên giường bệnh hỏi. Xin hỏi bài giảng đã kết thúc chưa? Bây giờ trở về tiếp tục nghe còn kịp sao? Cũng chính là buổi chiều này, chờ Đường Trấn vọt về ký túc xá, phát hiện bên trong có nhiều thêm một người. Một khắc mở cửa, Đường tiểu thiếu gia cho rằng mình đang nằm mơ. Thân ảnh thon dài ngồi trên giường bạn cùng phòng của cậu ta từng vô số lần gặp qua trên TV cùng màn ảnh rộng, hơn nữa cũng giống như mỗi một vị công dân của đế quốc. Lần lượt đều vì phong thái thiên thần của người này mà kinh diễm bái phục. Là thái tử trẻ tuổi của đế chế, Brian. Hoàng thái tử, Brian điện hạ, không phải là một hình ảnh ảo. Là người sống, điện hạ Brian mặc một bộ lễ phục hai hàng ánh vàng đan xen màu đỏ ửng và đen sẫm, đích xác là chiếc áo thường thấy trên TV công chiếu của công chúng. Giống như mái tóc vàng buông xuống vai rạng rỡ, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống người tràn đầy lo âu. À không. Nếu như cho phép cậu ta dùng một từ không tôn trọng để hình dung, như vậy vẻ mặt điện hạ hiện giờ có lẽ càng gần gũi hơn. Sứt đầu mẻ trán, ngài lấy tư thế hận không thể đem cả người Khương Kiến Minh trên giường vòng vào trong ngực, hai tay gắt gao nâng mặt học sinh trường quân đội tóc đen, không ngừng nhẹ giọng dồn dập nói cái gì đó. Mà vị bạn cùng phòng tốt kia của cậu ta nửa dựa vào đầu giường, ngón tay ôm lấy mái tóc xoăn màu vàng nhạt của Hoàng Thái tử điện hạ, như có như không mà túm chơi mái tóc. Được rồi. Biết rồi. Lần sau tôi phải cẩn thận, lần sau chắc chắn sẽ không. Hôm nay tiểu điện hạ không bận sao? Chính vụ sao? Hả, tất nhiên là tôi đang lắng nghe. Khương Kiến Minh trên môi nửa điểm huyết sắc cũng không có, vẻ mặt lại rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút lười biếng. Anh thoáng cái gật đầu, trong miệng vô cùng ôn hòa nhưng cũng vô cùng có lệ an ủi, hiển nhiên không có giáo huấn gì. Tốt, được rồi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Cho nên ngài lại bỏ lại chính sự từ Bạch Phỉ Thúy cung chạy ra sao? Lễ phục còn chưa thay, ngài thật sự là... Thái tử Tôn Quý khóe mắt đỏ lên, tự nhiên là tức giận, ngay cả hít sâu cũng bởi vì quá tức giận mà run rẩy, giữa răng phun ra từng câu từng chữ giống như lưỡi kiếm băng bạc. Là ai ép thành như vậy? Khương Kiến Minh thành thật nhận sai, khóe miệng lại mang theo ý cười. Là tôi, thực xin lỗi, nhưng thật sự không có việc gì. Đột nhiên... Brian điện hạ nhận thấy được hơi thở của người tới cửa, con người màu xanh biếc lạnh lùng xoay qua, ánh mắt sắc bén bức người. Đường Trấn đã sớm ngây ngốc như gà gỗ, chân mềm nhũn, quỳ ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau cậu ta mới biết được, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người bạn cùng phòng này của cậu ta sẽ là hoàng thái tử phi tương lai, thậm chí là hoàng hậu bệ hạ tương lai. Sau đó, tai nạn thật đúng là xảy ra. 3 năm trước cùng ngày hôm nay rất giống nhau, cũng là buổi tối trời mưa to, gió và sấm đan xen. Cũng không biết Khương Kiến Minh như thế nào từ trong một lần tuần tra quân cảnh đổi phòng nhìn ra manh mối, cư nhiên mạo hiểm từ màn mưa rông xông vào Bạch Phỉ Thúy Cung, lúc trở về cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch như người chết. Giọt mưa không ngừng rơi từ mái tóc đen xuống, anh trầm mặc với Đường Chấn gần nửa giờ, mới khàn khàn nói một câu, tiểu điện hạ hy sinh. Anh nói xong câu này, lại níu lấy Đường Chấn dặn dò một tiếng. Đừng gọi bác sĩ, sau đó người liền ngất đi. Trận mưa lớn này đến ngày hôm sau, một học sinh trường quân đội đau đớn sốt cao không giảm, hôn mê nói tên điện hạ, dãy giụa chằn trận, rơi lệ không ngừng. Người ngày thường trầm tĩnh ôn nhuận, giờ phút này lại yếu ớt đến vỡ vụn. Cái gì cũng không có, đây đều là Đường tiểu thiếu gia canh giữ bên giường bạn cùng phòng lo sợ bất an cả đêm, kết hợp với tiểu thuyết ngực luyến thịnh hành hiện nay bổ sung ra vô số viễn cảnh. Trên thực tế, sáng sớm hôm sau mưa đã ngừng, Khương Kiến Minh cũng tỉnh rất sớm. Lúc rời giường trên mặt nhìn không ra chút bi thương hay tuyệt vọng nào. Anh đẩy cửa sổ nhắm mắt thổi gió một lát, sau đó ở trong mắt Đường Chấn đang cứng lưỡi, bắt đầu nhanh chóng thu thập đồ đạc. Đầu tiên, bạn học Khương từ trong tủ lấy ra một chiếc máy móc nửa gấp trắng như tuyết, ấn 2 cái ở đâu đó, máy móc nhanh chóng co lại nhỏ hơn, biến thành một chiếc vòng tay tinh thể trắng tinh xảo. Đường Chấn đến gần một bước, sững sờ há to miệng. Cậu nhận ra đó là robot gấp nhỏ kiểu mới. Ad người tuyết, mới chấn động nhất thời nửa năm trước, nghe nói mới bắt đầu thử nghiệm trong quân đội. Ngay sau đó, bạn học Khương từ dưới gầm giường lấy ra một khẩu súng lục màu xám bạc, đặt ở bên cạnh robot gấp lại. Đường Chấn lảo đảo ngồi trên mặt đất, cậu ta lại nhận ra, đây là cánh Venus, vinh quang tự trị Pero đại sư thiết kế một loại súng lục dành riêng cho hoàng tộc đế quốc, thuộc loại binh khí tinh giới mới. Còn chưa xong. Bạn học Khương từ trong giá sách rút ra một cái hộp tối ngụy trang thành một cuốn sách, mở ra, bên trong rõ ràng là thuốc an thần hạt tinh thể có độ tinh khiết cao, trên ống tiêm còn khắc huy chương kim nhật luân. Đường Chấn đầu óc choáng váng, cậu ta nhớ rõ cất giấu vật phẩm quân dụng, thời hạn hình phạt ngắn nhất là 8 năm. Cuối cùng, bạn cùng phòng tốt của cậu ta đem mấy thứ này cùng nhau, ôm lên nhét vào lòng Đường thiếu. Giúp tôi cất vài ngày, cảm ơn. Đường Chấn trợn tròn mắt, liền nghe Khương Kiến Minh nói. Điện hạ xảy ra chuyện, tôi là một người sẽ kết hôn với người trong hoàng gia nhưng lại xuất thân bình dân, rất nhanh sẽ bị quân đội tìm tới cửa. Đá xuống giếng không đến mức, nhưng mấy thứ này, bị phát hiện chính là tịch thu mạng xung công. Đường Chấn bị làm cho đầu óc mơ hồ, nội tâm điên cuồng gầm gừ này không nói nhảm sao, cho dù thật sự là vị hôn thê của hoàng thái tử môn đăng hộ đối, cũng không có khả năng lấy được loại đồ vật quy cách này. Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi đến Bạch Phỉ Thúy Cung hẳn là không bị phát hiện, nếu cả đêm không có ai tìm tới cửa, đó chính là thượng tầng còn không biết tôi đã biết tin dữ. Bây giờ giấu mọi thứ còn kịp, Đường Chấn càng sụp đổ, trong lòng nói cậu có muốn sống hay không. Trước kia có mấy thứ này có thể từ chối là điện hạ cho, hiện tại điện hạ ngã xuống, cậu đi cùng quân đội đế quốc chơi tâm kế, vạn nhất ngã xuống kia liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói ra miệng là. Tôi nên để nó ở đâu? Khương Kiến Minh không chút khách khí. Để trong nhà cậu đi. Đường Chấn, hả? Khương Kiến Minh lúc nói chuyện trên tay vẫn chưa ngừng thu thập động tác. Anh nhanh chóng xé nhãn từng cái chip cỡ móng tay, bỏ vào trong hộp chip, trong miệng nói. Đường gia là thế gia quý tộc đế đô, người của quân đội không có khả năng đến nhà cậu lục soát, cũng không thể tưởng tượng được đến nơi này lục soát, rất an toàn. Trên nhãn hiệu bị xé ra đều là những thứ gì mà. Lục ghi diễn tập chiến thuật quy mô lớn liên hợp quân đội lần thứ X, một tháng nào đó Ngân Bắc đầu tinh sao thăm dò video. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Đường Chấn nhìn thấy sau lưng rét run, chân cong nhũn, chỉ vào hộp chip ngữ điệu đều thay đổi. Cậu đây là, những thứ này, đã xem như quân cơ tuyệt mật rồi, phải không? Súng ống robot gì còn chưa tính, điện hạ ngài ấy làm sao có thể cho cậu xem cái này? Khương Kiến Minh nghiêm túc nói, trước kia điện hạ thích đem chiến dịch trọng yếu đến cùng tôi cùng nhau trao đổi, nhưng ngài ấy lại bận rộn, trước tiên đem con chip sao chép ném ở chỗ tôi, có chút còn chưa kịp xem. Bây giờ nó phải được giấu đi, nếu không nó sẽ bị tịch thu. cậu muốn như thế nào? Trước tiên nặc danh quyên góp đến thư viện quốc gia khắc áo, vài ngày nữa lại nói mình nhầm lẫn, muốn lấy trở về. Khương Kiến Minh lạch cạch khép hộp chip lên, lạnh nhạt nâng mặt lên. Quản trị viên kiểm tra thời gian quyên góp sách và nội dung chip thông tin, là ngày 25 đến 29 hàng tháng, kịp. Còn có không ít thứ khác, tôi đều có thể nghĩ biện pháp xử lý. Cậu giúp tôi thu ba kiện kia là được, nhanh đi, không có nhiều thời gian. Sau đó, thượng tầng đế quốc cùng quân đội quả nhiên vài lần qua lại, đám người kia đem ký túc xá lật ngửa lên trời, thậm chí theo dõi Khương Kiến Minh mấy ngày, toàn bộ không thu hoạch được gì. Lúc này, tiểu thiếu gia Đường gia mới coi như chân chính kiến thức được, bạn cùng phòng của cậu ta đích thật là một người không bình thường. Tàn nhân loại nhìn như văn nhược vô hại này lại dám gạt trời qua biển, còn có thể trộm sao đổi trăng. Sâu trong đôi mắt nhìn như lạnh nhạt của anh, cất giấu gan lớn mật cháy cũng không hết. Cho dù là thống nhất toàn nhân loại, với vinh quang cùng uy nghiêm giá trị một đế quốc khổng lồ của Ngân Hà Hệ. Cũng đừng mơ tưởng, từ trong tay một người nhỏ bé như vậy, lấy đi cho dù là một món đồ mà người yêu anh lưu lại. Ngoài cửa sổ mưa to, bóng tối quay trở lại. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài một giây, trong ký túc xá không lớn vang lên một tiếng cười nhạo lười biếng. Ha, chịu nói thật. Đường Chấn chậm rãi nâng mặt lên, khóe miệng nhếch lên một tia cuồng khí tươi cười. Năm đó cậu cũng dám đem robot quân dụng nhét vào trong ngực tôi, hiện tại còn có cái gì để cọ sát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, ánh mắt thanh niên sáng đến kinh người, ba một tiếng, cậu ta nâng bàn tay hung hăng nắm lấy họng súng trước trán. Đừng mẹ nó xem thường tôi. Sợ chết, đi cái gì đáng để sợ chứ? Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu. Chậm rãi buông súng xuống. Anh thản nhiên nói, tiểu thiếu gia, cậu đem đồ đạc của tôi đều làm bừa bộn rồi, mời cậu xử lý sạch sẽ. Đường Chấn thật đúng là ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt đồ, vừa hỏi. Vì sao cự tuyệt lời mời? Người mời là Trần Hán Khắc đại thống soái, ông ấy bảo tôi đi hậu phương làm văn chức. Khương Kiến Minh lắc đầu. Lão Nguyên soái vẫn rất thương tôi, nếu thật sự đi với ông ấy, cả đời này tôi đều sẽ được bảo hộ vô cùng kín kẽ. Đường Chấn sửng sốt, cậu, tình huống giữa các vì sao xa phức tạp, một lời khó nói hết. Nếu như tôi thật sự muốn đi tìm Ryan Điện Hạ, vậy nhất định phải tự mình tiến lên tiền tuyến. Khương Kiến Minh sờ hộp chip trước ngực một chút, thấp giọng nói. Tuyển quân của trường quân đội chỉ giới hạn nhân loại mới, nhưng tôi vừa mới lấy được điều lệnh đặc cấp của Ngân Bắc Đầu, có thể từ con đường quân bộ địa phương tiến vào viễn tinh tế, lại vòng vo trà trộn vào trong bộ đội. Đường Chấn nghẹn đến mức không nói nên lời, dù có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này vẫn mở to hai mắt. Mẹ nó tôi quỳ xuống lại cậu có được hay không, cậu. Cậu dám từ trong tay Trần lão nguyên soái lừa gạt điều lệnh. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi, liếc mắt một cái nói. Không có lừa gạt, là lão nguyên soái chủ động cho. Huống chi, tôi cũng nói với ông ấy, tôi thật xin lỗi, cách chương.